Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, cốt nhục tái sinh, thật khôn khéo ma viên, dĩ nhiên chạy, sơn mạch nơi sâu xa, một bóng người đang đứng ở một ngọn núi bên trên, phóng tầm mắt tới phương xa, nơi này, khắp nơi bừa bãi, thậm chí có một cái lớn vô cùng hố, từ tàn dư khí tức đến xem, đây là ma viên khí tức. Còn kia hung viên khôn khéo, so với Bạch Ngọc hung nghiêu muốn giảo hoạt hơn nhiều, cũng không có ở lại chỗ này chữa thương, mà là rời đi nơi này tránh né lên. Lâm Dật vốn là từ Bạch Nghiêu động thiên sau khi ra ngoài, liền đến đây tìm kiếm ma viên, nhưng lại phát hiện nó rời đi. Lâm Dật thầm nói đáng tiếc, như vậy một con bá chủ cấp hung viên, nếu có thể giết chết tất nhiên sẽ có ích lợi rất lớn. Đáng tiếc hiện tại nó đã rời đi nơi này tránh né lên. Muốn tìm đến cũng không phải là dễ dàng, chỉ có thể từ bỏ. Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng ngày hôm nay thu hoạch đã rất lớn. Giết chết Bạch Ngọc hung nghiêu sau, không chỉ có thu được đối phương thi thể, còn nuốt chửng một cái động thiên bản nguyên, lớn mạnh thế giới của chính mình, phong thân cường đại hơn. Thu hoạch lớn nhất, chính là này một cái dược viên. Có một cây nhân tham hoa hoa, tương lai có thể bồi dưỡng thành tiên dược. Lâm Dật dừng lại một trận, trực tiếp xoay người đi rồi. Hắn không có dừng lại cùng tìm kiếm, ma viên tránh né liền rất khó tìm siêu rất nhanh. Hắn trở về đến này một cái trong thôn, một đám người chính sốt ruột chờ đợi. Hai cái đồ đệ vừa thấy hắn trở về, nhất thời cao hứng cực kỳ. Cửu Sơn lão nhân mang theo một đám thôn dân, gia trẻ lớn bé đều có vẻ thật cao hứng. Sư tôn, hai thằng nhóc hưng phấn chạy tới. Lâm Dật cười khẽ gật đầu. Đi về trước, sư phụ có chút việc muốn cùng các ngươi nói. Hắn thu hồi thanh liên, mang theo hai cái đồ đệ đi vào làng. Cửu Sơn lão nhân chờ dồn dập tùy tùng mà tới. Vào lúc này, Lâm Dật trong lòng thì lại suy nghĩ là thời điểm rời đi. Bất quá rời đi thiên nhất định phải xử lý hai cái đồ đệ sự tình. Hai thằng nhóc này, vẫn ở nuôi thân thể. Hiện tại khôi phục đến gần như, là thời điểm khôi phục thiên phú của bọn họ. Các ngươi lại đây, Lâm Dật vẫy tay, gọi hai cái đệ tử. Hai thằng nhóc này còn không rõ vì sao, không rõ ràng hắn gọi hai người có chuyện gì. Tỉnh tỉnh mê mê, Cửu Sơn lão nhân tựa hồ ý thức được cái gì. Trong lòng đặc biệt kích động, thôn dân chung quanh đều là một mặt sùng bái cung kính nể nhìn hắn. Vị này thần bí mạnh mẽ thanh niên, Lâm Dật đảo qua mọi người, đột nhiên phất tay tung ra một luồng ánh sáng, ầm ầm một tiếng, trên đất xuất hiện nửa bên thi thể khổng lồ, chật ních trong thôn tâm. Đây là Bạch Ngọc Nghiêu thi thể. Hí, đông đảo thôn dân vừa nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tự nhiên nhìn ra đây là cái gì? Này một nửa bộ thi thể không phải là Bạch Ngọc hung nghiêu thi thể sao? Đây là Bạch Ngọc hung nghiêu, là đại hoang ba hung một trong, bị giết. Cửu Sơn lão nhân cả người run cầm cập, sắc mặt cực kỳ chấn động. Hắn nhìn chằm chằm này Bạch Ngọc nghiêu thi thể, nội tâm chấn động đồng thời, rồi hướng Lâm Dật có sợ hãi cảm giác. Này một phương bá chủ lại bị hắn cho giết chết. Quả thực khó có thể tưởng tượng, căn bản không nghĩ tới. Trời ạ, đây là thái cổ di chủng Bạch Ngọc hung nghiêu, hơn nữa còn là một phương bá chủ. Chết rồi, khí tức thật là đáng sợ. Mấy trăm thôn dân nghị luận sôi nổi, từng cái sắc mặt chấn động. Lão nhân cùng trung niên thanh niên trai tráng vô cùng khiếp sợ. Đứa nhỏ thì lại rất là hiếu kỳ, tràn đầy sùng bái, đặc biệt hai cái đồ đệ. Đối với Lâm Dật càng kính nể cùng sùng bái. Các vị, này Bạch Ngọc nghiêu thịt không sai. Trong thân thể ẩn năng lượng mạnh mẽ, ăn đối với tăng cao thân thể thậm chí tu vị có chỗ tốt cực lớn. Mọi người ngày hôm nay liền đến nếm thử, Lâm Dật đột nhiên cười nói một câu. Mọi người ngạc nhiên, nhất trí trầm mặc, không phải không cao hứng, mà là quá hưng phấn. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, còn có thể ăn được cự nhiệt huyết nhục. Đó là thiên phương ban đêm nói chuyện, quả thực chính là nằm mơ, ai có thể giết một phương cự nghiệt, những này hung vật thật đáng sợ, muốn giết không phải đơn giản như vậy. Bây giờ lại hiểu được ăn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau động thủ luộc nó. Cửu Sơn lão nhân trước hết tỉnh ngộ, lập tức quát lớn vài tiếng. Một đám thôn dân nhất thời tỉnh táo, trên mặt tràn ngập kinh tâm động phách vẻ mặt, từng cái nơm nớp lo sợ động thủ. Đêm này chết đi Bạch Ngọc Hung Nghiêu cho xử lý. Một ít thôn dân cảm giác kinh hồn bạt vía, hô hấp dồn dập, từ Bạch Ngọc Hung Nghiêu trên thi thể cảm nhận được mạnh mẽ áp bức. Cho dù chết đi như trước cảm giác đáng sợ, lại càng không nói khi còn sống. Nhìn các thôn dân ở xử lý, đầu tiên đem thi thể lấy máu. Này con cự nghiệt bên trong thân thể ẩn quý giá cực kỳ chân huyết. Đây là thái cổ di chủng huyết mạch, cực kỳ quý giá, có thể điêu luyện người thân thể cùng huyết thống. Loại này chân huyết vô cùng ít ỏi. Mạnh mẽ như vậy chân huyết, khẳng định có thể mang một ít đứa nhỏ thiên phú huyết thống điêu luyện đến càng cao hơn. Đây là một loại so với linh dược là vật càng quý giá hơn. Những này chân huyết, liền cho trẻ con trong thôn điêu luyện thân thể, tăng cao thiên phú, Cửu Sơn đến phụ trách xử lý, Lâm Giật ném câu nói tiếp theo. Trực tiếp mang theo hai cái đồ đệ đi tới làng phần cuối. Nơi này, dựng có một gian to lớn gian nhà, là Cửu Sơn lão nhân đặc biệt cho Lâm Giật kiến tạo ra được. Mà đi tới nơi này, hai thằng nhóc vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Lâm Giật vị sư tôn này cũng không nói lời nào. Trong lòng có chút thấp thỏm mơ siêu, sư phụ có một số việc muốn làm. Ngày gần đây liền muốn rời đi, Lâm Giật bình tĩnh nói ra một câu, chuẩn bị muốn rời khỏi. Sư tôn, hai thằng nhóc vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, nhất thời cuống lên, Si Anh càng là gấp ra nước mắt, nàng cầm lấy Lâm Giật cánh tay, vội la lên, sư tôn, không cần đi. Không muốn bỏ lại đồ nhi, ngài là không phải không muốn chúng ta. Hai thằng nhóc này, vừa nghe Lâm Giật phải đi, ý nghĩ đầu tiên chính là Lâm Giật không muốn bọn họ. Đây là bằng từ bỏ hai người, thực sự có chút không tự tin, bởi vì thiên phú bị phế trừ, chẳng khác nào là phế nhân. Hiện tại vừa nghe Lâm Giật phải đi, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch, trong đôi mắt nước mắt chuyển động. Suýt nữa muốn hạ xuống, cảnh tượng này, nhìn ra Lâm Giật tương đương không nói gì, mình là phải đi, nhưng không nghĩ tới hai thằng nhóc như vậy kích động, được rồi, Lâm Giật buồn cười lắc đầu, nói rằng, nhìn các ngươi, sư phụ quả thật có sự tình muốn rời khỏi, ngày hôm nay gọi các ngươi lại đây, kỳ thực chính là muốn trước tiên khôi phục các ngươi thiên phú. Cũng chính là để cho các ngươi vốn là tiên cốt cùng tiên huyết tái sinh, sư phụ nên vì các ngươi khôi phục cốt nhục, khiến cho tiên cốt cùng tiên huyết tái sinh, khôi phục các ngươi thiên phú, hắn mà nói như một đạo phích lịch. Đánh vào hai người trong lòng, nhấc lên sóng biển ngập trời. Hai thằng nhóc này bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới, mình bị phế thiên phú còn có thể khôi phục, mà Lâm Giật thì lại không có một chút nào phí lời. Lập tức phất tay lấy ra hai cái đại đỉnh, trực tiếp đi vào trong rót vào tràn đầy một ao linh dịch. Loại này linh dịch, là từ Bạch Ngọc Hung Nghiêu động thiên bên trong tu được. Ẩn mạnh mẽ linh khí, có lợi ích cực kỳ lớn. Tiếp theo, Lâm Giật lại đi này hai cái bên trong chiếc đỉnh lớn đổ vào một ít hoàn mỹ chất lỏng. Những này là huyết dịch, đến từ phi thiên điện tiên huyết, nguyên lai. Hắn là muốn lấy tiên huyết đến khôi phục hai cái đồ đệ vốn là thiên phú. Lệnh trời sinh tiên cốt cùng tiên huyết có thể sống lại. Thậm chí so với trước còn hoàn mỹ hơn hoàn mỹ, thiên phú cường đại hơn. Bất quá, muốn khôi phục, còn nhất định phải dựa vào một thứ. Vậy thì là bất tử vật chất. Thứ này, nguyên bản Lâm Giật còn không có bao nhiêu hiểu rõ. Có thể từ khi nhìn thấy hai đại chí tôn đối thoại, lập tức ý thức được bất tử vật chất ít ỏi cùng quý giá. Này tiên điện lão đế tôn, dĩ nhiên có thể dựa vào bất tử vật chất sống tới ngày nay. Có thể nói vật này chính là cái quý giá cực kỳ. Thậm chí vượt qua tiên dược đồ vật, loại vật chất này trên lý thuyết không tồn tại. Có thể Lâm Giật hiếu kỳ, hắc động kia bên trong to lớn đầu lâu, rốt cuộc là thứ gì? Lại là một nhân vật ra sao? vì sao có thể nung nấu bất tử vật chất? Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều. Lập tức ở bên trong phòng bố trí, khắc họa trên vô số lít nha lít nhít phù hiệu, phòng ngừa sau đó có cái gì bất ngờ phát sinh, hoặc là có khí thức bạo phát, đưa tới phiền phức không tất yếu. Bắt đầu đi, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, lập tức phất tay, đem hai cái đồ đệ nâng lên để vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Đón lấy, hắn lấy ra một điểm bất tử vật chất, một người cắt đánh một phần tiến vào thân thể, dung hợp trong đó, lấy bất tử vật chất đặc hiệu đến khôi phục. Các ngươi nghe rõ, vận chuyển ta truyền dạy cho ngươi nhóm bí pháp, chữa trị tự mình, khôi phục tiên thiên tiên cốt cùng tiên huyết. Quá trình có chút thống khổ, thế nhưng muốn khôi phục thiên phú, muốn thành tựu càng cao hơn, điểm ấy thống khổ phải nhịn chịu đựng. Lâm Dật lời nói nghiêm túc, để hai thằng nhóc nội tâm lẫm liệt, đồng thời lại có từng tia kích động. Gấu, đột nhiên, hai cái đại đỉnh bên dưới, bỗng nhiên nổi lên hừng hực liệt hỏa, rất nhanh sẽ đem đại đỉnh thiêu đến đỏ chót, bên trong chất lỏng ủng ục nổi bong bóng, nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí bắt đầu sôi trào lên, bên trong đỉnh, linh dịch sôi trào, hoàn mỹ ánh sáng đang tỏa ra, tiên huyết chính đang dung hợp tiến vào hai thằng nhóc thân thể, tẩm bổ thân thể. Tăng cao thân thể của bọn họ thậm chí thiên phú, lấy tiên tàn sát luyện, chỉ có như vậy mới có thể gia tốc vốn là thiên phú tái sinh. Chủ yếu nhất chính là, bên trong thân thể có một chút bất tử vật chất tác dụng. Đây mới là tối thứ then chốt, lấy bất tử vật chất điêu luyện thân thể. Trên đời này cũng chỉ có Lâm Dật người này có thể như vậy xa xỉ. Truyền đi mà nói tất nhiên đưa tới vô cùng cao thủ truy sát. Thậm chí Chí Tôn đều sẽ chạy đến tiêu diệt hắn. Oanh, một luồng chấn động truyền đến. Bên trong chiếc đỉnh lớn, hai thằng nhóc sắc mặt đỏ chót, như là bị tôm luộc như thế. Hai người cảm giác rất thống khổ, nhưng từng người cắn răng kiên trì. Rõ ràng đây là Lâm Dật vì khôi phục thiên phú của bọn họ. Quá trình này rất thống khổ, thế nhưng báo lại là kinh người. Đầu tiên, hai người thân thể ở tiên tàn sát luyện dưới, nhanh chóng trưởng thành, bản thân tiềm lực chính đang tích lũy, lấy một cái không gì sánh kịp tốc độ tích góp, thiên phú tăng cao, thân thể lớn mạnh, cuối cùng đạt đến một cái cực hạn sau. Si đồng thân thể nơi ngực, đột nhiên phóng ra một tia hoàn mỹ ánh sáng, óng ánh trong sáng, uyển nhược tiên ánh sáng lộng lẫy. Đây là thiên quang, hà khí từng sợi, dây dưa ở ngực. Như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, vốn là bị nhổ tiên cốt chính đang nhanh chóng khôi phục. Đây là một loại kinh người hiện tượng. Lúc này, Lâm Dật hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu, nhìn thấu hắn lồng ngực chùm sáng. Rốt cục nhìn thấy, si đồng trong lồng ngực bộ ấp ủ một đoàn hoàn mỹ tiên quang. Chính đang sinh ra một cái óng ánh hoàn mỹ xương cốt. Đây chính là tiên cốt. Này tiên cốt khí thức càng tinh khiết hơn. So với trước đây còn cường đại hơn cực cao, lấy bất tử vật chất tự mình sống lại, lại có tiên huyết làm chất dinh dưỡng khôi phục tăng cao. Giờ khắc này thiên phú của hắn so với trước muốn càng hoàn mỹ hơn. Bên cạnh, si anh đồng dạng, mi tâm đang phát sáng, hoàn mỹ tiên quang tràn ngập đan chéo. Ở chỗ mi tâm, xương cốt với da thịt trong lúc đó, sinh ra một đoàn nho nhỏ ánh sáng. Tràn ngập kinh người hào quang, đây là tiên huyết, nàng tiên huyết đồng dạng ở lần nữa khôi phục, lấy bất tử vật chất lại một lần nữa sống lại, hơn nữa hấp thu mạnh mẽ tiên huyết sau, này vốn là rất cao cấp tiên huyết lập tức hóa thành càng thêm hoàn mỹ. Thiên phú càng cường đại rồi, cốt nhục sống lại, nguyên lai đây chính là cái gọi là trời sinh tiên cốt cùng trời sinh tiên huyết. Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cục nhìn thấu một chút bản chất, những này tiên cốt cùng tiên huyết, đúng là huyết thống di truyền lại một loại mạnh mẽ năng lực thiên phú. Hiện tại đã biết rõ sau, cuối cùng cũng coi như hiểu rõ mình hai cái đồ đệ. Hẳn là chính là truyền thừa thủy tổ Sivu một ít đặc biệt thiên phú cùng năng lực. Là thời điểm rời đi rồi, Lâm Dật vẻ mặt không tên, nhìn hai cái còn không tỉnh lại đồ đệ. Đột nhiên từ trong mi tâm lấy ra hai đàm ánh sáng. từng người đánh vào hai người mi tâm ý thức. Đây là nhân tự sách khổ cổ lão, nhân tự cùng một viên đại đạo thần phù. Có thể tìm hiểu đại đạo tu hành. Đây là cho hai cái đệ tử chuẩn bị. Còn tương lai trưởng thành làm sao? Liền xem hai người từng người bản lĩnh. Lâm Dật đem hai cái chứa đồ bảo vật lưu lại. Bên trong chuyên trở từ Bạch Nhu Động Thiên bên trong thu được một ít bảo bối. Để cho hai cái đồ đệ, thậm chí, một con Bạch Ngọc Nhu xuất hiện. Bảo vệ ở đây, là Lâm Dật lưu lại đồ vật, mà hắn mình, làm xong những này sau. Không đợi hai cái đệ tử tỉnh lại, liền trực tiếp xoay người rời đi. Không làm kinh động những kia rất vui mừng thôn dân. Hết chương.